Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, lại tới một đợt nhi. Trận này mặc danh kỳ diệu phòng thủ chiến. Đến nhanh, đi cũng nhanh, theo Khâu Nguyên Long đám người đến. May mắn còn sống sót địch quân gặp phản kháng vô vọng. Đành phải bất đắc dĩ bỏ vũ khí đầu hàng. Ha ha ha ha, lão đệ quả nhiên uy vũ. Không xuất thủ thì thôi. Vừa ra tay, liền trực tiếp dọn bãi. Khâu Nguyên Long nhìn lấy bận rộn thanh lý chiến trường binh sĩ. Vô cùng thư sướng đối Trầm Phong nói ra. Quản Tinh Hà vuốt vuốt cái cằm chỗ mấy cây nhi vô cùng thưa thớt chòm râu. Mỉm cười nói. Còn không phải sao. Còn sách về đến nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Đối với chúng ta Kiến Long Thành tới nói. Đều là chút gấp thiếu đồ vật. Đối với mọi người tán dương. Trầm Phong nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có ý định giải thích cái gì. Dù sao liền chính hắn cũng không ngờ tới. Trong cửa hàng một cái bình thường mưa tên phù. Vậy mà lại có năng lượng lớn như vậy. Thôn trưởng, đến cùng là chuyện ra sao? Cầu Tử lặng lẽ giật giật Trầm Phong góc áo. Đem thân thể hướng Trầm Phong nhích lại gần. Thấp giọng hỏi, cái gì chuyện ra sao? Trầm Phong không hiểu hắn có ý tứ gì. Pháp bảo a. Ngươi lại từ thần tiên chỗ đó được pháp bảo gì? Cầu Tử giải thích một câu. Sau đó tiếp tục nói. Vì sao còn có thể đem ngươi sợ tè ra quần? Muốn không ngươi lặng lẽ chuồn mất qua một bên. Đổi bộ y phục. Cầu Tử nói xong. Vô ý thức hếch lên Trầm Phong hạ thân. Ngươi mới sợ tè ra quần đâu? Không nên hỏi đừng hỏi. Trầm Phong tức giận nói. Không đến hai nén hương thời gian. Chiến trường thanh lý hoàn tất, mọi người theo vận chuyển vật liệu đội xe, chậm rãi hướng nội thành đi đến. Kiến Long Thành bên trong, lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Nguyên bản còn trong lòng run sợ, thậm chí dự định liều mạng bách tính liên tục xác định tin tức thắng lợi về sau. Không không vì mình nắm giữ Trầm Phong dạng này thành chủ mà âm thầm may mắn. Mọi người ở đây đang định lúc nghỉ ngơi. Phụ trách canh gác binh sĩ đột nhiên phát hiện, có ba chi quy mô so trước kia lớn rất nhiều quân đội đồng thời hướng Kiến Long Thành đánh tới. Có địch tình, chú ý đề phòng, báo cáo đại nhân, đốt khói báo động, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Kiến Long Thành trên tường thành, lần nữa lâm vào bận rộn trạng thái. Thôn trưởng, làm sao bây giờ? Lão đệ, còn có thể được không? Lần này so vừa mới vậy mà nhiều gấp ba. Mà lại theo chàng định thành bên kia thám mã sưng. Chiếm cứ ở nơi đó địch quân. Lần này cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Trầm Phong bên người. Vây quanh một đoàn người. Tất cả đều trông mong nhìn qua hắn. Hy vọng có thể theo Trầm Phong trong miệng. Nghe được bọn họ muốn tin tức. Trầm Phong cười cười. Yên tâm đi. Nếu như chỉ là cái này chút. Ta còn có thể ứng phó. Đại nhân, có gì cần chúng ta tới làm? Trương Trung Anh giống như những người khác. Nhìn lấy Trầm Phong, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Mấy vạn địch quân, vậy mà dùng sức một mình liền có thể bãi bình. Bởi vậy, tại sự cảm nhận của hắn bên trong, Trầm Phong sớm đã thành thần minh giống như tồn tại. Trầm Phong nhíu mày suy nghĩ một phen, phát hiện ngoại trừ thủ thành bên ngoài. Lúc này còn thật không muốn để mọi người làm sự tình. Tạm thời còn không cần. Chỉ cần bảo vệ tốt thành tường. Khác làm cho đối phương chui chỗ trống là được. Lúc này thời điểm, ầm ầm tiếng vó ngựa đã càng ngày càng rõ ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy bên ngoài mấy dặm. Khắp nơi đều là cuồn cuộn yên trần. Hiển nhiên, địch quân lần này số lượng. Muốn so vừa mới nhiều rất nhiều. Theo mọi người mắt có thể nhìn thấy địa phương, bắt đầu xuất hiện một đạo lao nhanh mà đến hắc tuyến. Sau đó biến thành khắp núi khắp nơi hắc sơn. Mọi người lúc này mới phát hiện, bình thường là có thể thông hành địa phương. Vậy mà tất cả đều bị phô thiên cái địa địch quân bao trùm. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người cũng bắt đầu chậm rãi chìm xuống ti. Chấm ngoặc kép, ông trời, chấm ngoặc kép, thiên a. Làm sao nhiều như vậy? Không phải nói chỉ có mấy chục ngàn sao? Đây con mẹ nó đánh như thế nào? quá khi dễ người a. Một cái nho nhỏ Kiến Long Thành, vậy mà phái nhiều người như vậy. Người nào báo tình báo? Này chỗ nào chỉ là mấy chục ngàn? Ánh mắt mù hay sao? Ngoặc kép, lập tức đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Cho dù Trầm Phong, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Vừa mới chính mình như bức hống hống lấy một địch vạn. Đó là bởi vì đối phương vừa mới lên bờ, còn đều không có đứng vững gót chân. Chính mình đi qua mục đích, một là thí nghiệm mưa tên phù, thứ hai chính là, thực sự không được trước thích hợp giết một sóng. Làm tốt trên tường thành các huynh đệ giảm nhẹ một chút áp lực. Tuy nhiên địch quân cũng không ít, nhưng đánh mệt mỏi, chính mình còn có thể chạy trốn. Mà tình huống hiện tại cùng vừa mới lại hoàn toàn khác biệt. Một khi lâm vào địch quân vây quanh, vậy liền giống như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Tùy thời đều có lực kiệt mất mạng nguy hiểm. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, không phải có đan dược và liên tử mà, có thể tùy thời chuẩn bị một số. Đương nhiên, những thứ này đều không có vấn đề. Nhưng một chiếc thuyền đơn độc tại trong hải dương gặp phải biển động thời điểm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, cho thêm hắn mấy cái chi thuyền mái chèo, là hắn có thể bình yên vô sự sao? Đoán chừng một chút một cái phân tâm, trong nháy mắt thì chịu thiên đao vạn tiễn, liền hồi máu cùng tại chỗ phục sinh cơ hội cũng sẽ không tồn tại. Cầu tử một phát bắt được quay người muốn đi Trầm Phong. Thấp giọng nói, thôn trưởng, khắc xúc động, quá nguy hiểm, quản tinh hà thấy thế. Cũng trực tiếp ngăn lại Trầm Phong. Hắn nói rất đúng. Chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Trầm Phong cười khổ nói. Có thể có biện pháp nào? Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là thừa dịp bọn họ qua sông thời điểm. Tiến hành đại diện tích sát thương. Một khi để bọn hắn qua sông. Bọn họ nhiều người như vậy. Cho dù đứng đấy bất động để cho chúng ta giết. Theo chúng ta này một ít người. Lại có thể giết chết bao nhiêu? Lão đệ, chờ một chút, ta phái cung tiễn thủ người theo ngươi cùng đi. Khâu Nguyên Long vội vàng xoay người, dự định triệu tập cung tiễn thủ. Chờ một chút, Trầm Phong thân thủ ngăn lại Khâu Nguyên Long. Lắc đầu nói, không cần, cho đến bây giờ, chúng ta còn không biết đằng sau còn có bao nhiêu địch quân. Dù sao cũng phải trước bảo tồn một số lực lượng mới được. Ta đi qua cũng đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như người càng nhiều, ngược lại sẽ có chút phiền phức. Có thể, chấm ngoặc kép, Khâu Nguyên Long có chút do dự. Hắn hiểu được Trầm Phong ý tứ. Nhưng lần nữa để Trầm Phong một mình mạo hiểm, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta trước đi qua nhìn một chút tình huống. Một khi ta hồi không tới, Kiến Long Thành thì xin nhờ các vị. Kỳ thật mọi người cũng không cần lo lắng quá mức. Ta còn dùng khác thủ đoạn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Qua Minh Thiên, ai cũng cầm Kiến Long Thành không có cách nào. Đối với lãnh địa thủ hộ thạch hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Trầm Phong chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá vì không cho mọi người tuyệt vọng, Trầm Phong còn là cho chút an ủi. Có ý tứ gì? Minh Thiên liền có thể đối kháng địch quân rồi. Chẳng lẽ đại nhân mời được viện binh? Ngoặc kép. Trầm Phong lắc đầu, đến lúc đó các ngươi tự nhiên là biết. Đi, ta trước đi qua nhìn một chút. Sau khi nói xong, ôm một cái song quyền, hướng mọi người thi cái lễ. Sau đó nghiêng người từ trong đám người chen ra ngoài, đi vào bên tường thành phía trên. Nắm lên nguyên bản thì chuẩn bị xong dây thừng, hướng dưới thành đi vòng quanh. Nhìn lấy Trầm Phong bóng lưng rời đi, cẩu tử quay đầu nhìn A Trụ liếc một chút. Thuận tay theo bên cạnh chuẩn bị giá binh khí phía trên. Nắm lên một thanh yêu đao. Trực tiếp hướng rủ xuống dây thừng đi đến. Kiến cầu tử theo dưới sợi dây thành. A Trụ, A Vượng cùng Lôi Dũng bọn người. Cũng đều nguyên một đám kiểm tra binh khí của mình. Sau đó đi theo. Đợi đi săn tiểu phân đội mang theo thề sống chết tiến về Hàn Xuân Nương cùng rời đi về sau. Làm thành một đoàn môn phái những người lãnh đạo. Cũng bắt đầu ngồi không yên. Các vị tiền bối lão ca. Có lẽ trước kia chúng ta lẫn nhau có lẽ có cái gì hiểu lầm. Nhưng về sau sẽ không. Nếu như ta chết rồi. Kim Thương môn đệ tử. thì xin nhờ các vị trông nom một hai. Kim Thương Môn Đồng Tinh, sắc mặt ủ rột ôm quyền hướng một đám môn phái lão đại thi lễ nói ra. Ta Đồng Tinh rất ít làm gây bất lợi cho chính mình sự tình. Hôm nay, thì hướng Thẩm đại nhân phần này tâm ý, đi giúp Thẩm đại nhân một thanh. Sau khi nói xong, dẫn hai tên đồ đệ của mình, hướng dưới thành đi đến. Phong Lôi Các Lưu Khánh, Tỏa Linh Cốc Vạn Sơn Bờ Sông cùng Vân Lam Tông Mạc Hải bọn người không khỏi ảo ảo liếc nhau. Sau đó nguyên một đám nở nụ cười khổ. Đúng vậy, Thẩm thành chủ không phải người trong giang hồ, làm người hiệp nghĩa, nhưng so với chúng ta những người giang hồ này nghĩa khí vạn bối phận. Cho nên, chúng ta cũng không thể yếu đi người giang hồ danh tiếng. Đúng đấy, đi, chúng ta cũng hoạt động một chút gân cốt. Rất nhanh, nguyên bản đứng tại trên tường thành môn phái lãnh đạo cũng đều ào ào ra khỏi thành, hướng về Phong Phú An bờ sông phương hướng chạy đi. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều người gia nhập vào bảo vệ chiến bên trong, nội tâm vô cùng đè nén Khâu Nguyên Long đột nhiên mãnh liệt hống: các huynh đệ, đều xốc lại tinh thần cho ta. Thành chủ đại nhân cho chúng ta xuất sinh nhập tử, chính chúng ta cũng không thể sợ. Đều mẹ nó liều mạng với bọn hắn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, liều mạng, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, trên tường thành, các binh sĩ sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Lại nói Trầm Phong tại ở gần Phong Phú An bờ sông về sau, nhanh nhất địch quân cũng đều ào ào đến Phong Phú An bờ sông đối diện. Nhìn lấy đối diện vô biên vô tận địch quân, Trầm Phong thở dài, quả quyết lấy ra một chương mưa tên phù, không chút do dự văng ra ngoài. Lần trước mưa tên phù uy lực, Kiến Long Thành bên này người đều đã từng gặp qua, nhưng những thứ này vừa tới địch quân lại không có chút nào nhận biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị đột nhiên bao phủ tại trên đầu mây đen rời đi chú ý lực. Nguyên một đám ngước cổ, dự định xem rõ ngọn ngành. Siêu, siêu, chấm ngoặc kép, bá, chấm ngoặc kép, bành, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Mưa tên tốc độ phi thường nhanh. Mọi người ở đây ảo ảo ngây người nhi công phu. Từng nhánh mũi tên, giống như một cái đem thu hoạch tánh mạng thần khí, trong nháy mắt mang đi vô số hoạt bát sinh mệnh. Cẩn thận, thuẫn bài binh, cầm thuẫn bài, nhanh, dùng thuẫn bài ngăn cản. A, chấm ngoặc kép, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Theo mưa tên rơi xuống, bị bắn trúng địch quân ào ào kêu rên lên. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, nguyên bản bầu trời trong xanh phía trên, vì sao lại đột nhiên bị mưa tên bao trùm. Có người thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trực tiếp bắn đến nát bét thuẫn bài một trận choáng váng. Không biết mình một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo thượng phẩm thuẫn bài, tại gặp phải loại này nhìn qua vô cùng mũi tên bình thường về sau, vậy mà trực tiếp biến thành bùn nhão đồng dạng. Không chỉ có bị mũi tên bắn ra vỡ nát, hơn nữa còn có thể tại bắn nát thuẫn bài về sau, đem chính mình cũng thiếu chút nhi đâm chết. Bởi vì trước đó chuẩn bị sung túc, cho nên Trầm Phong tại vứt bỏ một chương mưa tên phù về sau, trực tiếp di động thân hình, hướng một bên khác chạy tới. Hạ cấp mưa tên phù, đi, bá bá bá, chấm ngoặc kép, lại là một trận phô thiên cái địa mưa tên, hướng về phía địch quân trận doanh, vung xuống dưới, nóng nảy mưa tên, đi, Trầm Phong lần nữa quay người lại tử, chạy đến một nơi khác, đang nhìn đo địch quân khoảng cách về sau, không chút do dự dùng ra chính mình dùng nhiều tiền mua được hỏa tiễn mưa to phù. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giống như lưu hỏa, giống như hỏa tiễn mang theo thê lương khiếu âm, lần nữa rơi vào địch quân trận doanh bên trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.